Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2714, chương 2716, làm hoàn nằm viện tổng. Nhìn thấu hồng trần, bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Trịnh Nhân và Triệu Văn Hoa giơ lên tay, cầm lấy điện thoại ra, là Tô Vân đánh tới. Xế chiều hôm nay ước trước đi xem Miêu chủ nhiệm. Hắn ngày hôm nay kiểm tra lại, cũng không có ở 912, mà là ở Đế Đô một nhà khác bệnh viện làm kiểm tra. Tô Vân cầm ngoại khoa tiết niệu Vu Tổng cho đuổi đi. Tự đi lấy hóa nghiệm một và phim, Vu Tổng vậy mặt bận biểu. Ngày hôm nay chỉ là nội soi hạ thận ung thư cắt bỏ giải phẫu liền 8 đài. Cũng làm xong được buổi chiều tan việc, kiểm tra lại phim như thế nào. Trịnh Nhân tiếp thông điện thoại sau chuyện thứ nhất mà trước hỏi một câu tình huống. Mặc dù mấy lần trước đi thăm, thông qua hệ thống mặt bản xem Miêu chủ nhiệm không có chuyện gì. Nhưng Trịnh Nhân theo thói quen vẫn là đem chuyện này nhìn rất lớn. Không có sao liền tốt, ngươi ở chỗ nào, phải, ta dọt chiếc xe đi qua là được. Dám chắc được, ta chính là không download phần mềm, liếc mắt nhìn cũng chỉ sẽ. Triệu Văn Hoa nghe ông chủ Trịnh có chuyện gì, cùng hắn cúp điện thoại lập tức hỏi, ông chủ Trịnh, ngài đây là phải ra cửa, đi xem Miêu chủ nhiệm, vừa vặn ta không có chuyện gì, đưa ngài đi đi, Triệu Văn Hoa rất chân thành nói, Trịnh Nhân cười một tiếng, vậy không khách khí, Vu Tổng bận, giải phẫu một máy tiếp theo một máy, làm dục tiên dục tử. Một năm nằm viện tổng kết thúc, hắn bây giờ cùng chủ nhiệm Lưu một tổ, mặc dù giải phẫu phong phú, có thể ngày hôm nay 8 ca giải phẫu cũng làm xong là có thể tan việc về nhà. Suy nghĩ một chút vẫn là thật vui vẻ, người sao, sống một cái niệm tưởng, chặn đón viện tổng thời điểm là thật không việc gì niệm tưởng. Qua hết một ngày, tiếp theo vẫn là phải ở bệnh viện ở. Không gặp mặt trời, đây là để cho người tuyệt vọng một chuyện. Thứ 8 ca giải phẫu, người bệnh đưa lên, Vu Tổng bắt đầu làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Nghiêm mật tra xét thân phận người mắc bệnh, lần nữa hỏi tên họ, và hình ảnh phim lên tên họ lẫn nhau so sánh. Chờ đợi bác sĩ gây mê thuốc mê, người bệnh nhập phòng giải phẫu sau nối liền tâm điện giám hộ. Vu Tổng nhìn thông thường tâm điện đồ. Chỉ mạch đập dưỡng khí độ bão hòa, hô mạch CO2 đạt tới có chế bên trong tâm tĩnh mạch đè. Động mạch cổ tay huyết áp theo dõi chỉ số, làm nhiều rất nhiều chuyện cũng không cần đầu óc suy nghĩ. Biến thành một loại trí nhớ cắm rễ ở trong xương cốt. Liếc một cái liền đại khái rõ ràng người bệnh bây giờ tình huống. Theo thói quen cầm bình thường chỉ số cũng yếu hóa. Không có chuyện gì có gì để nhìn, một ngày 8 ca giải phẫu, nặng thả ở trước mặt, nhẹ ở cuối cùng, cái này người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Không có chuyện gì, hắn ngồi tại giải phẫu phòng trong góc nhỏ ghế ngồi tròn nhìn lên bác sĩ gây mê và các y tá đang bận rộn, Vu Tổng, lúc này muốn tìm bạn gái đi, ta cho ngươi giới thiệu một cái à. Y tá lưu động nửa thật nửa giả vừa nói, Vu Tổng cười một tiếng, không phòng không xe, ta là tiêu chuẩn Phượng Hoàng Nam, vẫn là tạm biệt, ngươi là 912 bác sĩ, không sợ không tìm được điều kiện tốt bạn gái, và điều kiện không quan hệ, chủ yếu khác nhau ở chỗ tính cách, Vu Tổng đối với chuyện này nghĩ rõ ràng, lúc này vừa vặn tùy tiện trò chuyện một chút. Đuổi một chút tịch mịch thời gian. Phòng giải phẫu nghỉ kỳ, chủ nhiệm có thể đi khoa gây mê phòng trực tùy tiện nằm nghỉ ngơi một chút, hoặc là đi xuống ở mình phòng trực nghỉ 20 phút. Nhưng mà Vu Tổng liền không đãi ngộ tốt như vậy. Bất quá dẫu sao trẻ tuổi sao, điểm này mệt nhọc vẫn là không quan tâm. Không phải hộ khẩu và tiền mặt chảy vấn đề, là phấn đấu hình và tùy theo hoàn cảnh loại hình tính cách mâu thuẫn. Vu Tổng nói, đây cơ hồ là tất cả ta như vậy Phượng Hoàng Nam khốn khổ. cho nên sao cũng đừng nghĩ trước nữ hơn 30 đưa Giang Sơn chuyện tốt. Lần trước và ông chủ, Trịnh làm roi 9 đoạn giải phẫu nhường cho tổng sâu đậm nhớ nữ hơn 30 đưa Giang Sơn cái từ này. Ua, Vu tổng còn suy nghĩ như thế nhiều à? Bác sĩ gây mê mỉm cười nói. Ngươi làm sao như thế thiếu niên già dặn? Còn muốn tính cách, ta ở ngươi cái tuổi này, chỉ cần là bàn sáng cái thuận là được rồi. Tính cách cái gì lại ma hợp? Hắc, Vu tổng cười nói, bàn sáng cái thuận vậy có gì dùng? Là một năm nằm viện tổng cái gì cũng đã thấy ra. Người khác chặn đón viện tổng, đều là xem heo nái cũng mi thanh mục tú. Ngươi lại là ó, đây là khám phá hồng trần. Bác sĩ gây mê hỏi. Không có sao liền suy nghĩ thôi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta trước kia vậy xem mắt qua. Ta và cô gái cũng cảm thấy rất có mắt duyên. Nhưng đối phương phụ mẫu không đồng ý. Môn đăng hộ đối. Thật ra thì vậy rất có đạo lý. Bác sĩ gây mê vừa cùng Vu tổng nói chuyện vớ vẩn. Vừa cùng hắn trợ thủ bận bịu thao trước, gây tê dẫn dụ cắm ống khí quản sau đó. Người bệnh cho khí ẩm ướt tính khống chế kiểu mẫu cơ hội khống hô hấp. Yên tĩnh hút hợp lại duy trì thuốc mê độ sâu. Rửa tay bày tư thế cơ thể đi. Bác sĩ gây mê nói. Nhanh, làm xong tan việc về nhà. Các người lão lưu trình độ nhưng là phải so miêu chủ nhiệm kém quá nhiều. Đây nếu là miêu chủ nhiệm ở đây, giải phẫu đều sớm xong chuyện, Vu tổng không lên tiếng, loại chuyện này mình cái gì cũng không có thể nói. Nói chủ nhiệm lưu trình độ không tốt, đó không phải là mình cho mình tìm không tự tại sao? Nói hắn trình độ tốt, vậy thì có điểm muội lương tâm. Nói thật, chủ nhiệm lưu trình độ là không tệ, nhưng so miêu chủ nhiệm vẫn là kém một ít. Nhất là liên quan đến cấy thận thời điểm, mấy ngày trước làm một máy tự thể cấy thận giải phẫu. Chủ nhiệm Lưu rõ ràng không đủ kinh nghiệm phong phú, 7 tiếng rưỡi mới xuống đài. Bất quá sau khi giải phẫu khôi phục cũng không tệ lắm. Có thể làm xuống là được. Phỏng đoán sau này mình có thể lên tay cấy thận thời điểm vậy sẽ trải qua hết thảy các thứ này. Cái này còn là ngày thường miêu chủ nhiệm tương đối buông tay. Làm cấy thận thời điểm cũng không có cầm nơi có cơ hội cũng ở lại trên tay mình. Vẫn là sẽ mang cái khác mang tổ giáo sư cùng tiến lên đây. Nếu là miêu chủ nhiệm cầm chết một chút, không cho những người khác cơ hội, chủ nhiệm Lưu hiện tại cũng không biết làm. Trong lòng rối bời suy nghĩ, Vu tổng đi rửa tay, trải khăn trải giường. Bày xong tờ đơn sau đó, Vu tổng nói, Tu ca, kêu chủ nhiệm lên đây đi, lúc này bắt đầu làm hảo thủ chuẩn bị trước phẫu thuật. Làm sao vậy được 10 phút, vừa vặn chủ nhiệm Lưu lên đài rửa tay, hết thảy kín kẽ, hoàn cực kỳ xinh đẹp, người bệnh là bên trái nằm vị, phải làm bên phải thận ung thư giải phẫu, Vu tổng cuối cùng hạch tra một lần. Lại cùng bác sĩ gây mê kiểm tra một lần, bày xong tờ đơn yên tĩnh cùng chủ nhiệm Lưu soát hoàn trên tay đài. Tiểu Vu, cắm khí bụng kim đi. Chủ nhiệm Lưu nói, nói hay, người bệnh bên trái nằm vị, phía bên phải dịch trung tuyến xương chậu chiền núi lên cắm vào khí bụng kim. Đưa nhập 10mm khúc la thẻ thành lập CO2 khí bụng. Khí bụng áp lực là 15mm thủy ngân. Sau đó ở khoang bụng kính nhìn thẳng hạ dịch tiền tuyến sườn duyên hạ và dịch sau tuyến sườn duyên. Hạ đưa nhập hai người khác ống đậy. Sau khi làm xong, chủ nhiệm Lưu lên đài. Hai người bắt đầu giải phẫu. Chủ nhiệm Lưu trình độ cũng không thấp. Mới vừa bác sĩ gây mê chỉ là hơi than phiền một chút. Một ngày 8 ca giải phẫu. Vẫn là liền đài làm, không có cách nào cho hai người họ cái bàn mổ, xuống cái này lên cái đó, có thể làm hoàn cũng không tệ. Mở ra thận chu gân màng và thận chu mỡ nang tiến hành phân ly. Chủ nhiệm Lưu làm việc nhẵn nhụi, phân ly chót lọt, bản thân cái này người bệnh tuổi tác cũng không lớn, không có cao huyết áp,